Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5632, thu sau tính sổ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sâm Mục cùng một vị khác trợ lý. Thâm chấp nhận gật đầu. Nhưng thật ra Mạc Duẫn Kiều tả nhìn một cái. Hữu nhìn xem, ở bí thư trong phòng tìm tòi. Không có tìm thấy được cái gì. Nàng lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại tiểu sofa. Ta còn tưởng rằng các ngươi nơi này khai theo dõi. Không dám nói Vũ Cận Bắc nói bậy. Lý Sâm Mục khóe miệng trừ trừ. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn giờ phút này thật là khai. Bất quá không phải trong nhà theo dõi. Là đang dùng quang não lục hạ video. Một hồi có thể chia thiếu tướng. Còn có thể thảo cái thưởng. Lần trước đấu trường cái kia, hắn vốn dĩ muốn nhìn trò hay. Ra ngoài dự kiến, thiếu tướng cư nhiên một chút cũng chưa sinh khí. Lúc ấy, hắn liền minh bạch, thiếu tướng có nhược điểm. Mạc Duẫn Kiều nằm liệt cố định tiểu sofa. Câu được câu không cùng hai vị trợ lý nói chuyện phiếm. Còn nghe Vũ Cận Bắc qua đi huy hoàng chiến đấu sử. Kỳ thật, nàng vẫn là rất bội phục này hai người. Nói về Vũ Cận Bắc sự là thao thao bất tuyệt. Cảm giác so Vũ Cận Bắc mẹ nó đều còn quen thuộc dường như. Phen não tàn. Này hai người thỏa thỏa là Vũ Cận Bắc phen não tàn. Đương nhiên, nàng tình nguyện bị tàn phá lỗ tai. Cũng không nghĩ đi một cái khác văn phòng đối mặt Vũ Cận Bắc. Cho nên Mạc Duẫn Kiều này vẫn luôn oa ở tiểu sofa. Thẳng đến mau tan tầm. Kiều Kiều, cửa, Vũ Cận Bắc tiếng nói truyền tiến vào. Mạc Duẫn Kiều buồn ngủ chung mãnh là bừng tỉnh. A, kêu ta như thế nào lạp? Về nhà, Vũ Cận Bắc lại đây. Đem một kiện áo khoác cho nàng phủ thêm. Sau đó, nắm còn mơ mơ màng màng nàng. Liền đi đến sân phơi. Thượng Huyền phù xe, ngồi trên xe sau. Vũ Cận Bắc ngồi ngay ngắn tư thái. Yêu nhã thanh quý. Ở Mạc Duẫn Kiều còn không có phục hồi tinh thần lại một cái chớp mắt. Hắn đột ngột ra tiếng hỏi. Kiều Kiều, cùng ta ở bên nhau đợi. Thật sẽ đoàn mấy năm mệnh sao? Này, cái này không có khoa học căn cứ. Giờ phút này, Mạc Duẫn Kiều kiên định mà nhìn ngoài cửa sổ xe. Đánh chết đều không muốn quay đầu lại xem hắn. Nàng không nghe thấy, không nghe thấy, rõ ràng ở bí thư thất phun tao nói. Vũ Cận Bắc như thế nào còn sẽ biết? Cái này không khoa học a, chẳng lẽ nói. Cả tòa cao ốc nơi nơi đều có theo dõi sao? Lúc này, Mạc Duẫn Kiều là như thế nào cũng không nghĩ tới. Bán đứng nàng, sẽ là vẻ mặt nghiêm cẩn Lý Đại Bí Thư. Một đường già chết về tới trong nhà. Mặc kệ phía sau Vũ Cận Bắc sang sảng tiếng cười. Cũng không quay đầu lại trốn vào phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ, phục hồi tinh thần lại. Chuyện thứ nhất liền bắt đầu đi tìm kiếm Tư Lạc An cấp máy truyền tin. Nàng có loại trực giác. Loại đồ vật này giống như là bom hẹn giờ. Nếu bị Vũ Cận Bắc nhìn đến, khả năng lại phải có đại phiền toái. Cũng không từ giải thích. Chẳng lẽ nàng có thể nói là Tư Lạc An ném cho nàng. Nàng không muốn. Quang ngẫm lại, liền không có người tin. Đây chính là quân dụng máy truyền tin. Là quân dụng, không có nhất định giao tình. Sẽ tùy tiện đưa ra đi sao? Mạc Duẫn Kiều tìm một thời gian. Thế nhưng không có tìm được. Không ở ta rốt cuộc để chỗ nào. Lại tìm một trận. Sắp phiên biến toàn bộ phòng ngủ. Đều không có tìm được máy truyền tin. Nàng lại hồi tưởng một chút. Thời gian kia ở phòng tắm thông xong lời nói. Tùy tay là phóng tới ở phòng tắm. Vẫn là nhét vào túi đâu. Mạc Duẫn Kiều lại chạy đến tủ quần áo. Tiếp tục tìm kiếm quần áo túi. Kiều Kiều đang tìm cái gì? Là thứ này sao? Nam tử mềm nhẹ tiếng nói. Tại hậu phương chậm rãi vang lên. Mạc Duẫn Kiều động tác. Cứng lại rồi. Đương nàng quay đầu lại. Liếc mắt một cái nhìn về phía Vũ Cận Bắc lòng bàn tay đồ vật. Trong phút chốc đến xương hàn ý. không ngừng từ bàn chân tâm hướng lên trên toàn. Nằm tao, sự việc đã bại lộ. Ở Vũ Cận Bắc lòng bàn tay là một quả mini máy truyền tin. 5637. Cách chương.